Mến chào quý vị thính giả, hôm trước rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Tối nay Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với tiểu thuyết Duyên Tình Lạc Bến của nhà văn bà Tùng Long. Truyện được phát trên kênh của Trinh, tập 3, chương 4, cơn sóng gió. Mỹ Dung đã khỏe nhiều, đầu óc trở nên sáng suốt hơn trước. Nàng đã nhớ lại những chuyện đã qua. Nàng kể cho bác sĩ Quân nghe về quãng đời thơ ấu của nàng, không sót một chi tiết nào. Nàng nói với bác sĩ Quân: "Tôi còn nhớ lúc ấy, tôi mới 10 tuổi và học lớp nhất. Thấy tôi thông minh, bà Chánh liền cho tôi đi thi tiểu học. Năm ấy tôi đậu, nhưng tôi lại không vui mừng chút nào cả. Bà Chánh dẫn tôi đi xem bảng, tôi đứng khép nép bên bà, nhìn mọi người với đôi mắt vừa ngơ ngác vừa thương tuổi. Các trẻ khác cùng tuổi tôi đi với cha mẹ chúng nó, đứa nào mặt mày cũng hăm hở. Khi người ta đọc đến tên những đứa đậu, cha mẹ chúng nó ôm lấy chúng nó mà hôn hít và nâng niu trước mặt mọi người. Cái cảnh êm đềm ấy tôi có bao giờ hưởng được. Và khi người ta đọc đến tên tôi lạnh lùng như họ đọc đến tên ai đâu. Bà Chánh hỏi tôi: Con nghĩ gì thế? Con đậu rồi, thôi về. Tôi ra về mà lòng vẫn nghĩ những chuyện đâu đâu. Cái ngày hôm ấy tôi cảm thấy buồn thấm thía và cảm thấy sự đau khổ của đứa con không cha mẹ, thiếu tình yêu. Mỹ Dung nhớ nhiều chuyện rất giật giảnh, vì thế bác sĩ Quân đã nói với Văn: Có lẽ Mỹ Dung sắp được ra khỏi bệnh viện rồi. Tôi có nhờ cô Huệ, bạn đồng sở với Mỹ Dung, tìm cách phân giải cho Mỹ Dung biết về cái chết của ông Vũ. Trong suốt một tuần nay, ngày nào Huệ, Lý và Cúc cũng vào thăm Mỹ Dung. Một hôm thấy Huệ vào, Mỹ Dung cười: Mấy tuần trước chắc các chị giận tôi lắm nhỉ, ai lại bạn bè mà không nhận ra. Huệ nói: Tại chị bị bệnh, ai nỡ trách người bệnh kia chứ. Nhưng bây giờ á, đã khỏe hẳn chưa? Bao giờ thì ra khỏi bệnh viện và bao giờ á, thì đi làm lại được? Mỹ Dung nói: Còn tùy bác sĩ, mình đâu có quyền. Tôi không hiểu tại sao anh Vũ chưa xin cho tôi ra. Huệ nói: Nhưng một khi mạnh rồi, chị có đi làm không? Mỹ Dung nói: Còn tùy anh Vũ. Huệ tỏ ý không bằng lòng: Sao lại tùy anh Vũ? Anh Vũ có thể nuôi chị mãi không? Anh ấy chưa có nghề nhất định, còn phải đi học mà. Chị quên là trước kia hàng tháng chị phải chu cấp cho anh Vũ những 3.000 đồng hay sao? Mỹ Dung nói, đôi mắt mơ màng: Nhưng bây giờ anh Vũ đã có chỗ làm rồi, chị không thấy anh ấy lúc này sang trọng như thế sao? Nhưng ai biết được chuyện ngày mai. Chị Huệ, chị có nhận thấy anh Vũ của tôi lúc này đàng hoàng hơn trước. Anh ấy nói năng nhỏ nhẹ chứ không hung hăng nóng nảy nữa. Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này. Chị ạ, ai đã làm cho anh Vũ sửa chữa được tánh tình một cách mau chóng như thế? Thấy Huệ trước cứ làm thinh ngó mình, Mỹ Dung tiếp: Trước kia chị thường chê Vũ, chị bảo Vũ là tên lưu manh, là hạng sở khanh, nhưng bây giờ thì chị không còn chê được nữa. Huệ nói: Nhưng tôi muốn khi khỏi bệnh rồi, chị cũng nên đi làm lại với chúng tôi cho vui. Các chị em trong hãng Hồng Thân đều nhắc chị mãi. Mỹ Dung nói: Để tôi bàn với anh Vũ đã. Huệ cười: Anh Vũ không cho chị đi làm à, lạ nhỉ. Nhưng theo ý tôi á, và ý chị Cúc á, thì dù có chồng giàu sang á, người đàn bà cũng không nên bỏ nghề nghiệp của mình. Chị không giao thiệp nhiều nên không thấy đó thôi. Chứ có biết bao nhiêu người đàn bà vì quá tin vào cái hiện tại mà ngày sau phải khổ sở đau đớn. Bây giờ có chồng giàu sang, liền bỏ nghề nghiệp của mình để về nương dựa chồng. Nhưng đùng một cái, chồng bị bắt, chồng chết, chồng thất nghiệp, trên tay con dạy trùm đề không biết làm sao sống được. Rồi thì chạy ngược chạy xuôi, gặp ai cũng than thở, bà ai cũng nhờ cậy, vì cái sống quên cả nhân cách, vì đàn con quên cả nhục hèn. Mỹ Dung nói: Chị bi quan quá. Anh Vũ mấy hôm nay cấm không cho tôi bi quan. Anh Vũ bảo lúc nhỏ tôi đau khổ đã nhiều rồi, bây giờ Thượng Đế sẽ dành cho tôi một cuộc đời tươi sáng. Huệ không dám nói trái ý Mỹ Dung, vì sợ Mỹ Dung sẽ tức giận và bệnh nàng vì thế mà lâu mạnh. Nhưng cũng có hôm vừa thấy mặt Huệ, Mỹ Dung đã nói: Chị Huệ à, chị thấy anh Vũ của tôi lúc này thay đổi nhiều ghê không?

là thực. Có kẻ lấy mộng làm thực, mà có kẻ lại nhầm sự thật mà cho là mộng. Có thế mới là cuộc đời, mà cũng có thế mới ra cái xã hội loài người. Thiên hình vạn trạng là cuộc đời, mà thiên hình vạn trạng cũng là lòng người. Ngày hôm nay, chàng sống những phút êm đềm thì chàng cứ diệt hưởng, dại gì nghĩ đến ngày mai. Bên Mỹ Dung, chàng sống những phút êm đềm bao nhiêu thì lúc trở về, sống với Nguyệt, chàng lại đau khổ bấy nhiêu. Chàng cũng không biết đâu là mộng, đâu là thực. Mỗi khi ở nhà thương ra, chàng vừa trong cảnh mộng bước vào trong cảnh thực. Mỗi khi gặp quân, chàng thường hỏi: "Bác sĩ giao cho tôi nhiệm vụ này, tôi thiết tưởng đến hôm nay cũng gần chấm dứt rồi." Bác sĩ quân nói: "Cũng gần xong rồi, cái giờ phút long trọng cũng đã gần đến rồi. Mỹ Dung chưa nhớ tất cả những việc đã qua, chứng tỏ bệnh chưa dứt hẳn. Mấy hôm nay ông đã đưa Mỹ Dung dạo xem phong cảnh chưa?" Giang nói: "Tôi chỉ đưa Mỹ Dung đi lanh quanh gần đây thôi, chưa đi về những vùng quê như lời ông dặn." Bác sĩ quân hỏi: "Ông ngại và muốn tránh tiếng?" "Kể ra cũng không có gì đáng ngại, nhưng ông nên hiểu cho là tôi đã có gia đình. Nếu ông Vũ còn sống thì Mỹ Dung đã làm em dâu của ông, dù sao thì cũng là chỗ bà con thân thích, ông không nên ngại như thế. Thôi, ngay chiều nay ông đưa Mỹ Dung đi chơi vài giờ nhé. Ông liệu tìm cách nói lần cho Mỹ Dung về hoàn cảnh hiện tại của nàng." Giang cao mày, có vẻ suy nghĩ, thì bác sĩ quân liền nói: "Dù mình nói thật mà Mỹ Dung bệnh trở lại, mình cũng phải nói. Lẽ nào chúng ta cứ để Mỹ Dung sống mãi trong cảnh mộng hay sao?" Giang thấy lòng đau khổ vô cùng. Nếu Mỹ Dung mà mất trí trở lại, một khi hay biết mình bị lừa dối mấy lúc nay, thì công của Giang không còn nữa. Vậy thì cái công việc mà chàng làm mấy lúc nay không có ích gì cả, mà còn gây thêm cho chàng bao nhiêu rắc rối. Bác sĩ quân vỗ nhẹ vai Giang: "Can đảm lên, cố gắng thêm một chút nữa. Lòng nhân đạo không cho chúng ta bỏ dở một công việc đáng lưu tâm như thế này." Giang nói: "Nếu Mỹ Dung hay biết sự thật thì nàng sẽ oán ghét, khinh khi tôi đã lừa dối nàng." Bác sĩ quân cười: "Nếu Mỹ Dung còn đủ lý trí và bình tĩnh để oán ghét, khinh khi ông là một điều đáng mừng, và lúc ấy tôi sẽ phân giải cho Mỹ Dung hiểu rõ tại sao ông phải đóng vai trò ấy." Giang không còn nghe bác sĩ quân nói nữa. Chàng đang nghĩ đến cái ngày mà Mỹ Dung khinh ghét chàng, lánh mặt chàng. Ôi, cái ngày ấy chàng sẽ đau khổ đến đâu. Đời chàng đâu còn gì tươi vui nữa. Mỹ Dung mặc áo xong, chiếc áo dài màu tím nhạt, chiếc áo mà nàng rất thích lúc còn đi làm ở hãng Hồng Tân. Mỗi khi nàng mặc chiếc áo ấy, Lý, Huệ và Cúc thường khen nàng đẹp. Còn Vũ thì lại không thích chiếc áo màu tím ấy. Vũ bảo với Mỹ Dung: "Em mặc chiếc áo ấy, trông em già hẳn đi." Cô Hồng ở ngoài bước vào, thấy Mỹ Dung liền reo lên: "Hôm nay cô đẹp quá, màu áo của cô làm tăng vẻ đẹp trong trắng của cô. Giá cô đeo thêm sâu chuỗi ngọc trai á thì cô đẹp hơn nữa." Mỹ Dung sung sướng nói: "Anh Vũ mới mua tặng tôi một sâu chuỗi ngọc trai, nhưng tôi không dám đeo vì sợ người ta bảo tôi chân diện." Hồng nói: "Đâu, cô đeo thử cho tôi ngắm một chút." Mỹ Dung lấy sâu chuỗi ở cái hộp bọc nhung xanh và đeo vào cổ. Nàng đứng ngắm trước gương và nở một nụ cười xinh đẹp. Hồng nói: "Đẹp lắm, cô cứ để y như vậy, ông Vũ đến sẽ mừng và khen tặng cô." Hồng lấy lược chải lại mớ tóc cho Mỹ Dung. "Cô đợi ông Vũ à?" Mỹ Dung nói: "Hôm nay bác sĩ quân cho tôi đi về miền quê với anh Vũ, anh cũng sắp đến rồi." Hồng sửa soạn trong phòng Mỹ Dung xong, đi ra ngoài để Mỹ Dung ngồi lại với những ý nghĩ yêu đời. Giang ở ngoài bước vào, tay xách một cái gói lớn. Vừa trông thấy Mỹ Dung, chàng đứng sững sờ nhìn nàng không chớp mắt. Mỹ Dung đẹp quá, đẹp như một bức tranh. Mỹ Dung đi lại đứng bên Giang: "Anh làm gì mà đứng ngay người ra như thế? Em mặc chiếc áo này, anh không bằng lòng phải không?" Giang cúi mặt xuống, không dám nhìn Mỹ Dung nữa. "Em đẹp quá, anh chưa bao giờ thấy ai đẹp như em. Em mê chiếc áo này bao giờ mà vừa dặn như thế. Hôm nay anh mang đến cho em mấy hộp bánh, em cất vào tủ rồi chúng ta sẽ đi." Nhưng Mỹ Dung đã ngạc nhiên nhìn chàng: "Anh Vũ à, nghe anh hỏi em không khỏi lấy làm lạ. Chiếc áo này em đã may 2 năm nay, chính em đã mặc nó và vào phố với anh không biết mấy lần rồi. Sao bây giờ anh lại hỏi ngớ ngẩn như thế? Lúc này anh thay đổi nhiều quá anh Vũ ạ. À, Trước kia, mỗi lần em mặc chiếc áo này, anh cứ chế nhạo em là bà già. Anh bảo anh không thích màu tím và anh cấm em không được may màu tím nữa. Giang giật mình. Lúc nãy chàng khen Mỹ Dung là ý riêng của chàng. Sự khen tặng ấy ở từ đáy lòng chàng phát ra, chứ chàng đâu có ý nghĩ là chàng đang đóng một vở kịch. Nghe Mỹ Dung hỏi, Giang dội dạ nói. Mỗi ngày mỗi khác. Sự ham thích của con người mỗi ngày mỗi khác. Trước kia anh thích màu xanh và ghét màu tím, nhưng bây giờ anh lại thích màu tím và ghét màu xanh. Mỹ Dung cười vang lên. Trước kia anh đâu có thích màu xanh, anh chỉ có thích màu hồng. Giang hiểu là vai trò của chàng đang đóng hiện đang ở trong một giai đoạn cực kỳ khó khăn, vì Mỹ Dung đã nhớ lại gần như tất cả những chuyện đã qua. Giang nói, anh nói ví dụ như thế thôi, em đã sẵn sàng chưa? Mỹ Dung nói, em đã xong cả rồi, chúng ta đi nhé. Mỹ Dung lại khoác tay Giang và hai người đi ra khỏi phòng. Mỹ Dung hỏi, chúng ta đi bộ hả anh? Em thích đi bộ lắm. Giang nói, em còn yếu, đi bộ thế nào được? Anh đang nghĩ đến chuyện này nên đã mượn của người bạn một chiếc xe hơi. Mỹ Dung reo lên, anh định đi xa lắm sao? Đi về miền quê anh nhỉ? Giang nói, anh sẽ đưa em đi Thủ Đức, đi Biên Hòa. Hai người đến chỗ chiếc xe đậu. Mỹ Dung hỏi, anh mượn chiếc xe này của bạn anh hả? Ồ, chiếc xe này đẹp quá, đã bao lần em ao ước một chiếc xe như thế này. Anh sẽ mua cho em một chiếc xe như thế này, màu xám em có thích không? Em thích màu xám lắm, nhưng anh làm gì có tiền mà mua. Em ao ước quá nhiều kệ cũng tham lam, anh đừng phiền em nhé. Mỹ Dung lên ngồi một bên Giang. Giang thấy lòng hồi hộp lạ. Chàng có một cảm giác đê mê như những cậu nhân tình trong lần đầu đi chơi với người yêu. Vì thế, Giang không dám nói gì cả. Mỹ Dung cũng ngồi im, lén nhìn sự cảm động in rõ lên mặt Giang. Giang cho xe chạy chậm chậm, gió lùa vào các cửa xe và mơn trớn hai người trong bầu không khí êm đềm. Mỹ Dung thấy Giang ngồi im liền hỏi, anh lo nghĩ gì thế? Lại chuyện xe hơi chứ gì? Anh đừng lo nghĩ làm gì, em nói đùa đấy. Không phải em chỉ biết có xe hơi nhà lầu mà thôi đâu. Cũng không phải em yêu anh vì anh sắp làm luật sư. Em chỉ yêu anh vì anh mà thôi. Các bạn cười nhạo em vì em đã yêu anh một cách không tính toán như thế. Giang cảm động quay lại nhìn Mỹ Dung. Em tốt lắm. Nhưng một người đẹp như em đáng được hưởng hạnh phúc. Không còn gì đau khổ cho người chồng bằng thấy vợ mình, một người đẹp tuyệt sắc, lại phải vất vả nhọc nhằn vì túng bấn. Anh mà cưới được em thì anh sẽ tạo cho em một cuộc đời đầy tươi sáng. Anh tin rằng anh có đủ phương tiện đem lại no ấm cho em. Mỹ Dung ngạc nhiên. Sao anh nói mà cưới được em? Tại sao anh không cưới được em? Anh nói thế làm em lo nghĩ lắm. Có điều gì trở ngại hay sao, anh Vũ? Giang nói. Hôm nay anh như người mất trí, nói cái gì cũng bị em bắt bẻ cả. Có lẽ tại anh sung sướng quá. Mỹ Dung ngã đầu lên nệm xe. Có lẽ như thế, anh quên cả những chuyện đã qua. Anh Vũ của em ngày nay khác xa với Vũ ngày trước. Giang liền hỏi. Như thế em bằng lòng hay là không thích? Mỹ Dung nói. Em thích sự thay đổi này. Anh Vũ của em bây giờ trông đứng đắn, lúc nào cũng lo nghĩ cho em, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tạo hạnh phúc cho em. Giang thở dài, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Con đường tiên lý đầy ánh sáng của buổi ban mai trải ra trước mắt chàng. Chiếc xe như nuốt lần con đường đầy ánh sáng. Chàng bỗng nghĩ rằng chàng cũng đang nuốt lần những vui vẻ bên Mỹ Dung để ngày mai trở về sống với chuỗi ngày đen tối bên cạnh Nguyệt, người vợ mà chàng không yêu thương một tí gì. Giang nói, chúng ta ghé Thủ Đức dùng cơm em nhé. Em có muốn đi lấy thiêu mua trái cây không? Mỹ Dung nói, anh muốn đi đâu em cũng bằng lòng cả. Tùy ý anh mà. Ngồi trên xe này, anh muốn đưa em đi vòng quanh thế giới cũng được. Nếu vậy thì thích lắm. Em tin cậy anh đến thế sao? Ở trên đời này, em không tin cậy anh thì còn tin cậy ai? Ở đời đâu phải ai muốn gì cũng được đâu em. Mình muốn, nhưng mà trời sắp đặt. Như anh chẳng hạn, anh muốn cho em mãi sống trong hạnh phúc. Anh muốn em có xe hơi, ở nhà lầu, chuỗi ngày trôi qua trong nhung lụa. Anh muốn thế đó, nhưng biết trời có chiều lòng anh không? Anh chỉ sợ anh bớt tài để cho đời em không được như ý nguyện của anh. Thôi, anh đừng nói đến chuyện tương lai ấy nữa. Anh hãy cùng em hưởng những phút hiện tại êm đềm này. Anh thấy đó, cảnh miền quê đẹp mắt quá. Gió mát như thế này, ở Sài Gòn làm gì mà hưởng được? Nói xong, Mỹ Dung ngã đầu lên vai Văn, đôi mắt nhắm nghiền. Văn nghe hơi ấm của Mỹ Dung chuyển sang người chàng. Tim chàng đập mạnh và chàng không dám nhìn Mỹ Dung nữa. Văn cho xe chạy đều đều, đôi mắt chàng chớp lia lịa vì quá cảm động. Họ đã đến Thủ Đức, Văn gọi Mỹ Dung. Anh cho em ăn bún nhẹ, em thích món ấy lắm. Lúc em còn đi làm, sáng nào em cũng ăn bì bún. Văn nói, ăn bì bún lạnh bụng, em chưa khỏi hẳn bệnh, tốt hơn chúng ta đi ăn thịt bò 7 món. Mỹ Dung đi bên Văn, họ đi ngang qua cái quán cất bên đường. Hai bà cụ già đang ngồi trò chuyện, miệng nhai trầu bõm bỉm, nhìn ra và khi thấy Mỹ Dung và Văn liền nói. Cặp vợ chồng nhà ai mà đẹp quá, thật là xứng đôi dựa lứa. Mỹ Dung nghe thế thôi mà má ửng hồng, còn Văn thì bẽn lẽn khó chịu. Giá Mỹ Dung là vợ chàng. Mỹ Dung đi sát bên Văn, lòng sung sướng trước những lời khen du dơ của hai bà lão. Nhưng cùng lúc ấy, một thiếu phụ tay bồng con ở một căn nhà gần đó bước ra thưa bà cụ. Vợ chồng nhà ai đâu? Bà cụ chỉ tay ra phía trước và nói. Họ đang đi kia kìa. Thiếu phụ nhìn ra và bỗng rú lên một tiếng, bế con chạy theo. Nàng vừa chạy vài bước thì phía trước Văn và Mỹ Dung đã lên xe. Chiếc xe xinh đẹp ấy nhanh chóng mất hút sau khúc quanh ở một ngã ba đường. Thiếu phụ đứng nhìn theo bàng hoàng. Một người đàn ông đi ngang qua thấy thiếu phụ có vẻ ngơ ngác liền hỏi. Cô Liên Hoa, cô nhìn gì mà sững sờ thế? Thì ra thiếu phụ ấy là cô Liên Hoa, người tình đã có con của Vũ. Đứa bé Liên Hoa đang ẵm là bé Oanh. Hôm Vũ đem tiền về cho Liên Hoa thì bé Oanh đang bị bệnh. Vũ đưa tiền xong bỏ về, đi ngay lại nhà Văn bàn chuyện bán nhà, rồi bị ám sát. Cái tình ấy Liên Hoa không hay biết gì cả. Nàng không bao giờ đọc báo, cũng chẳng giao thiệp với ai. Cả ngày ru rú trong nhà, chỉ đợi Vũ về. Đợi mãi không thấy Vũ về, Liên Hoa cho rằng Vũ đã bỏ nàng để cưới Mỹ Dung. Liên Hoa tức lắm, muốn đi tìm cho ra Vũ để gây gổ với chàng. Nhưng nghiệt là nàng không dám chường mặt đi đâu cả. Nàng sợ gặp bạn bè và chồng cũ thì lại càng thêm rắc rối. Liên Hoa đợi gần 3 tuần vẫn không thấy Vũ về. Lần này nàng tin chắc là Vũ đã phụ nàng. Bé Oanh thì đau yếu, tiền bạc lại không còn. Liên Hoa đau khổ quá, đành mang con đi tìm Vũ. Gặp Hoàng, một người bạn của Vũ, Liên Hoa liền hỏi. Anh có gặp anh Vũ của tôi không? Hoàng liền hỏi lại. Chị không hay biết vậy sao? Anh Vũ đâu còn nữa, anh ấy bị giết rồi. Liên Hoa sững người. Anh nói, anh Vũ của tôi bị giết, ai đã giết anh Vũ của tôi? Thấy Liên Hoa đau đớn trước tình ấy, Hoàng có vẻ ăn năn liền nói. Chị yêu anh Vũ đến thế sao? Nhưng anh Vũ đâu xứng với tình yêu của chị. Anh ấy phụ chị nhiều quá. Sở dĩ chị phải khổ như ngày nay á là tại anh Vũ. Anh ấy đâu đáng cho chị thương tiếc và tìm kiếm. Con người ấy á trước sau rồi cũng phụ chị. Liên Hoa nhìn Hoàng ngơ ngác như không hiểu gì cả. Hoàng thấy đứng nói chuyện dọc đường không tiện, liền mời Liên Hoa vào một nhà hàng gần đấy, gọi nước cam tươi cho Liên Hoa uống rồi nói. Tôi mà ở địa vị chị á, thì tôi không cần đi tìm anh Vũ làm chi cho vô ích. Liên Hoa cau mày. Anh nói chi cho dông dài, tôi chỉ nhờ anh cho tôi biết về tin tức anh Vũ. Hoàng trước kia dông đêm lòng yêu Liên Hoa, nhưng rồi Liên Hoa lại không yêu Hoàng mà kết hôn với nhà thầu khoáng cảnh. Tuy Liên Hoa đã sống chung với cảnh rồi mà Hoàng vẫn theo đuổi nàng. Liên Hoa nhiều lần cho Hoàng biết là đừng theo đuổi nàng làm chi, nhưng Hoàng nhất định không nghe. Hoàng không phải như Vũ, anh là một nhạc sĩ có học thức và sống rất đàng hoàng. Hoàng theo đuổi Liên Hoa mãi không được, nên có một lúc thất chí xin gia nhập vào một ban nhạc đi ngoại quốc trình diễn của nhạc Việt Nam. Trong lúc Hoàng vắng mặt, Liên Hoa gặp lại Vũ, nàng bị sa ngã vì Vũ và cuộc đời nàng bước vào một giai đoạn khác. Khi Hoàng về nước tìm lại thăm Liên Hoa thì mới hay Liên Hoa đã bỏ cảnh và về sống với Vũ. Nghe đến tên Vũ, Hoàng không khỏi đau lòng. Chàng đâu ngờ Liên Hoa dại dột như thế, bỏ mồi để bắt bóng. Hoàng hiểu Liên Hoa thế nào cũng có ngày ăn năn hối hận. Hoàng không lạ gì Vũ, họ đã từng gặp nhau ở nhiều gánh hát. Họ không thân nhau nhưng cũng thường đi với nhau. Hoàng thường nói đùa với Vũ. Mày dụ dỗ Liên Hoa, tiêu xài hết tiền của Liên Hoa, rồi mày sẽ bỏ nàng, chứ mày đâu yêu gì nàng. Tao nói cho mày biết, tao là người yêu của Liên Hoa từ lâu, nhưng con đường tình duyên của tao xấu quá, nên Liên Hoa không yêu tao. Tao hiểu Liên Hoa sở dĩ không yêu tao là vì tao nghèo. Liên Hoa chịu sống với Cảnh vì Cảnh là một thầu khoáng. Tao cũng tưởng qua một vài năm Liên Hoa sẽ chán Cảnh. Lúc ấy nàng sẽ nghĩ đến tao, là người yêu nàng thành thật. Nhưng nàng quả quyết cho tao biết đừng theo đuổi nàng mà vô ích. Buồn lòng tao mới bỏ đi ngoại quốc. Bây giờ về đây á thì nàng lại là nhân tình của mày. Tao sẽ nói cho Liên Hoa biết về dĩ vãng của mày, để nếu mày mà phụ Liên Hoa thì nàng có thể đi tố cáo với nhà chức trách. Đừng bỏ Liên Hoa nghe Vũ. Vũ nghe Hoàng nói cười lạc. Mày đừng có dở giọng hăm dọa đó. Tại sao mày dám bảo Liên Hoa là tình nhân của tao? Liên Hoa là vợ của tao, vợ chính thức. Nói cho mày rõ nghe chưa, hiện Liên Hoa đã có thai với tao rồi. Mày đừng tìm cách gặp Liên Hoa mà mang họa. Tao nói thì tao làm. Vì Vũ nói thế nên Hoàng không dám gặp Vũ thường. Đôi lần chàng gặp Liên Hoa ở các rạp hát, nhưng những lúc ấy Liên Hoa đi với Vũ, chàng đâu nói năng được lời nào. Cái tình Vũ chết đã gieo vào lòng Hoàng một tia hy vọng. Chàng tìm cách gặp Liên Hoa nhưng không biết nàng ở đâu. Lần này gặp Liên Hoa, Hoàng mừng lắm. Vì thế chàng đã vụng về nói xấu Vũ, trong khi lòng Liên Hoa đang đau khổ. Chàng nói: tôi đã bảo chị đừng có đợi anh Vũ nữa, anh ấy chết rồi. Liên Hoa nói: thật không anh Hoàng? Bộ tôi nói dối vậy sao? Vũ bị ám sát. Theo tôi thấy thì cái chết của Vũ là một sự may mắn cho chị. Anh Hoàng à, anh không nên nói như thế. Dù sao tôi và Vũ cũng đã sống chung cả năm nay, một ngày cũng có nghĩa vợ chồng, huống chi tôi đã có con với Vũ. Có người vợ nào lấy cái chết của chồng mình làm sự vui mừng? Anh nói thế là anh khinh tôi thái quá. Anh cho tôi là hạng người nào? Hoàng nghe Liên Hoa nói thế, vội vàng xin lỗi. Chị đừng trách tôi dội. Tôi sợ chị nói năng càng trở như thế là vì tôi quá yêu chị. À, tôi quá yêu cô. Tình yêu của tôi theo cô hiểu đã có từ hồi nào và bền chặt cho tới ngày nay, mặc dù cô không còn là một thiếu nữ thanh xuân. Cô không chịu thú nhận trước mặt tôi sự lầm lẫn của cô trong khi bỏ Cảnh về chung sống với Vũ. Nhưng trong thâm tâm, chắc cô đã thấy rõ Vũ không phải là một người chồng chung thủy. Trong khi cô ngồi nhà mong ngóng Vũ thì Vũ la cà ở các tiệm nước, các quán cơm, theo hết cô này đến cô khác. Cô không nghe các báo nói về chuyện Vũ và Mỹ Dung sao? Vũ lừa dối một thiếu nữ trong trắng để lấy tiền tiêu xài một cách sang trọng. Vũ chết, cái tin này theo tôi là điều đáng mừng cho cô. Ra khỏi tay Vũ, cô sẽ sung sướng. Liên Hoa nhìn bé Oanh, lắc đầu. Con tôi không có cha, mới từng này tuổi đầu đã chịu côi cút. Hoàng vẫn lạnh lùng. Chắc gì Vũ còn sống mà lo cho bé Oanh sao? Một người cha như thế có cũng bằng không. Liên Hoa nhìn Hoàng, không tin những lời Hoàng nói. Liên Hoa cho rằng Hoàng bịa đặt ra như thế để có thể gây cảm tình với nàng. Nàng có lạ gì chiến thuật tầm thường ấy. Nàng còn nhớ cách đây 2 năm, một người bạn thân của nàng, cô Đào Minh Lan, đã mắc mưu một thanh niên cũng trong một trường hợp như nàng. Minh Lan tuy là một cô đào hát nhưng lại được một sinh viên đại học yêu thương. Nam đã nhiều lần về xin cha mẹ cho cưới Minh Lan sau khi chàng thi đậu cử nhân luật. Nhưng Minh Lan có một người bà con rất xa, người này đang dạy học ở một trường tư thục, cũng đem lòng yêu Minh Lan. Minh Lan không phải không hiểu mối tình thầm lén của Quyền, người anh bà con ấy, nhưng nàng cứ giả vờ không biết và tìm cách tránh mặt. Vì tình yêu là mù quáng nên Quyền chỉ nghĩ cách chiếm cho được nàng. Một hôm, Quyền đến tìm Minh Lan và báo cho nàng biết là Nam đã phụ bạc nàng để yêu một cô sinh viên bạn học đồng khóa với chàng. Quyền đưa cho Minh Lan xem 2-3 bức thư của cô ấy gửi cho Nam. Lẽ dĩ nhiên là Quyền bịa ra những bức thư ấy để có thể lừa dối Minh Lan. Minh Lan tin ngay lời Quyền. Quyền đã nói với Minh Lan: em dại dột lắm mới tin Nam. Em thử nghĩ ở một gia đình như gia đình ông Huyện Sung, cha Nam, thì đời nào người ta đón rước một cô dâu là đào hát như em. Chẳng qua là Nam tìm cách lừa dối em, cố bẻ cho được cành hoa đầy xuân sắc, để rồi một khi hoa tàn nhụy rửa sẽ bỏ em mà cưới vợ giàu, kho quả con nhà tử tế. Quyền nói thế mà Minh Lan siêu lòng nghe chàng, nghi ngờ Nam, trốn tránh Nam. 2 tháng sau, Minh Lan đã là tình nhân của Quyền. Nam hay tin Minh Lan bỏ chàng để lấy Quyền thì nhưng ngay dại tìm đến làm giữ với Minh Lan để tìm cho ra manh mối. Minh Lan tức giận tung những bức thư giả mạo của Quyền ra thì Nam sửng sốt kêu trời. Minh Lan lúc bấy giờ mới hiểu ra là nàng bị Quyền lừa dối. Nhưng nàng đã trót lỡ trao thân cho Quyền rồi. Đau khổ và tức giận, con người điêu ngoa quỷ quyệt, Minh Lan uống thuốc độc tự tử và đã trút linh hồn trong một bệnh viện. Bác sĩ không cứu chữa được vì nàng uống nhiều chất độc, mà lúc người nhà hay ra thì đã quá trễ. Nam đành ôm lấy mối hận trước cái chết của người yêu. Liên Hoa có quyền nghi ngờ Hoàng, nhưng khi nghĩ đến Vũ bỏ nhà không về đã 3 tuần nay thì nàng thấy không đủ can đảm xô đuổi Hoàng nữa. Liên Hoa nói: "Lạ quá, tại sao anh Vũ bị ám sát mà tôi không nghe hồi hộp nóng ruột gì cả?" Hoàng cười đầy mỉa mai: "Khi hai người có yêu nhau tha thiết thì một người bị nặng, người kia sẽ sốt ruột ngay. Chứ cả hai không ai yêu ai thì có gì đâu mà nóng lòng. Em thử hỏi lòng em có yêu Vũ không?" Vì lo buồn, Liên Hoa không để ý đến việc Hoàng thay đổi cách xưng hô với nàng. Dạo đầu Hoàng gọi Liên Hoa bằng chị, nhưng chàng lại gọi Liên Hoa bằng cô, và bây giờ gọi nàng bằng em. Liên Hoa nói: "Nếu tôi không yêu anh Vũ thì tôi đâu có bỏ cảnh một người giàu có và hết sức chiều chuộng tôi." Hoàng cười: "Em nói thế này phải hơn. Nếu tôi không làm anh Vũ thì tôi đâu có bỏ cảnh một người giàu có và hết sức chiều chuộng tôi." Liên Hoa nói: "Thôi, chuyện ấy nói làm gì nữa. Anh Vũ đã chết thì tôi về lo nuôi con. Tôi tưởng anh biết chỗ anh Vũ ở đâu thì chỉ giùm, chứ anh Vũ đã chết thì còn nói làm gì." Nói xong, Liên Hoa đứng dậy bồng bé Oanh sửa soạn đi về. Nhưng Hoàng đã kéo nàng ngồi xuống và hỏi: "Bây giờ em định làm gì? Sống bằng cách nào?" Nghe Hoàng hỏi, Liên Hoa bỗng giật mình, trở về với thực tế. Nàng nghĩ ngay đến sự thiếu thốn, cơ cực thì ứa nước mắt. Với 2.000 đồng bạc Vũ đưa cho nàng hôm nọ, nàng đã phải trang trải bao nợ nần, bao nhiêu sự tiêu xài lặt vặt. Nổi tiền thuốc bé Oanh cũng đã hết 500-600 đồng rồi. Liên Hoa sợ dĩ tiêu xài mạnh tay một chút là vì tin rằng Vũ sẽ đem thêm tiền về cho nàng. Dù sao, Vũ cũng không thể bỏ nàng. 3 tuần nay, Liên Hoa sống trong sự chờ đợi. Trong tay không có lấy một đồng, nàng đem bán lần hồi tất cả những gì có thể bán được, đến chiếc nhẫn cưới một chỉ vàng, kỷ niệm cuối cùng của thời xuân trẻ, vui tươi, nàng cũng đem bán nốt để có tiền mua sữa cho bé Oanh. Nàng cũng nghi ngờ có sự gì không may xảy đến cho Vũ, mà nàng cũng phân vân là Vũ có thể bỏ nàng. Nàng không biết thở than với ai, cũng không quen xin xỏ ai cái gì. Thành ra giữa đô thành hoa lệ, nàng sống như giữa sa mạc không người. Giờ đây, thay Hoàng hỏi han đến, Liên Hoa không sao giấu được sự thương cảm. Phải, làm sao mà sống, chẳng lẽ trở về với cảnh hất hủi nàng làm sao chịu được? Liên Hoa đã trả lời Hoàng bằng một câu hỏi bâng quơ: "Em không thể nào trở về sống với cảnh được." Hoàng nói: "Anh đâu có nói gì đến cảnh. Bộ mấy hôm nay em có ý nghĩ trở về với cảnh sao? Không thể được đâu em. Cảnh hiện đang sống với một thiếu nữ rất đẹp. Cô ta nghèo nên phải chịu sống cảnh bé mọn lén lúc ấy. Nghe đâu độ rầy cảnh làm ăn phát tài lắm, và cô vợ bé ấy được sung sướng và được chiều chuộng không sao nói được." Liên Hoa thở dài: "Cảnh tin dị đoan lắm. Cô nhân tình nào về với cảnh mà cảnh làm ăn phát tài thì chàng cho rằng người ấy đã đem sự may mắn đến cho chàng, và chàng nâng niu chiều chuộng lắm. Trái lại cô nào về gặp cảnh làm ăn thất bại thì chàng đối đãi lạnh nhạt ngay. Chính em đã lâm vào cảnh ấy, và vì thế em mới bị Vũ dụ dỗ." Hoàng liền nói: "Thôi, chuyện cũ hãy quên đi. Bây giờ em có muốn để anh giúp đỡ em một phần nào không?" Liên Hoa khóc òa lên: "Em đâu dám nhờ giả anh. Trước kia em đã phụ anh quá rồi, giả lại anh còn phải lo cho vợ con anh nữa mà." Hoàng bình tĩnh nói: "Nếu có vợ con rồi thì anh không bao giờ tha thiết với em như thế này. Đời éo le thật, phải không em? Trong lúc anh hết sức chân thành với em thì em lại không thèm đái hoài tới anh. Trái lại Vũ không yêu em gì cả, em lại ngã vào tay Vũ. Hiện nay anh có không được bao nhiêu tiền, nhưng giúp em thì anh giúp được. Trước hết em đưa anh về nhà để anh trụ tính cách giúp đỡ em." Liên Hoa bâng khuâng như người trong mộng. Nàng không biết Hoàng có thành thật với nàng không, và cái tin Vũ chết quả có đúng không. Nhưng trong lúc tứ cố vô thân này, nếu nàng không bám víu Hoàng thì còn biết bám víu vào ai nữa. Nàng đứng lên ẵm con đưa Hoàng về nhà. Đứng trước cảnh sụp đổ của Liên Hoa, Hoàng ngậm ngùi nói: "Ngày ngày ra vào, thấy cảnh này làm sao chịu nổi. còn đâu nếp sống nhung lụa hả em? Liên Hoa nghe Hoàng nói, thương cảm quá lại khóc. Hoàng thu xếp giúp Liên Hoa trả căn nhà lại cho chủ, thanh toán những món nợ lặt vặt và gọi bán những đồ đạc cũ kỹ. Chàng đưa Liên Hoa và bé Oanh về nhà. Thay Hoàng tử tế quá, Liên Hoa xót thương cho thân phận dở dang của mình và không thể nào nhẫn dục cùng Hoàng kết hôn được. Liên Hoa thừa lúc chàng đi mua sắm, bồng con trốn đi. Trong lưng chỉ còn vài chục đồng, nàng bồng con về Thủ Đức, định tìm một bà dì có giường có nhà ở đó để nương náu qua ngày. Khi Hoàng trở về nhà thì Liên Hoa không còn nữa, mà một bức thư để trên bàn đã làm Hoàng lỡ khóc, lỡ cười. Anh Hoàng thân mến, anh thủy chung quá, khiến em một thiếu phụ đã gặp bao cảnh dở dang phải ái ngại. Anh tử tế quá, em thì tội lỗi quá nhiều, không xứng đáng với tình yêu của anh chút nào cả. Người ta dù ít dù nhiều cũng có lòng tự ái và cũng phải tự hiểu mình đôi chút phải không anh? Em không thể nào ngửa tay ra nhận sự giúp đỡ của anh sau 2-3 lần phụ anh và làm anh đau khổ. Không, anh Hoàng à, em đã gieo gió thì tất nhiên phải gặt bão. Anh không nên lo nghĩ thương hại em. Dù sao thì em cũng mang cái tình của anh quá nặng. Em xin thành thật cảm ơn anh và thành thật chúc cho anh gặp nhiều may mắn. Liên Hoa mang con về Thủ Đức, nàng xin được một chân chiêu đại viên ở một quán bán nem nướng bánh hỏi. Nàng làm việc ban đêm và được nghỉ ban ngày, do số lương không bao nhiêu, nàng sống rất chật vật. Cũng may là vì nàng đã giữ giùm bé Oanh trong những giờ nàng đi làm. Ngày tháng lặng lẽ trôi và Liên Hoa cũng quen dần với cuộc sống vất vả ấy. Nàng cố quên Vũ, nhưng mỗi khi nhìn đến bé Oanh là nàng lại nhớ Vũ. Ở đời có biết bao mối tình ngang trái. Mối tình của Vũ và Liên Hoa cũng là một mối tình ngang trái và bẻ bàng. Vũ không yêu Liên Hoa mà chỉ yêu tiền của nàng. Nhưng một khi Liên Hoa hết tiền thì Vũ không thể bỏ Liên Hoa được. Liên Hoa bỏ cảnh để theo Vũ là làm tưởng Vũ chân thành với mình. Nhưng một khi Liên Hoa biết Vũ là một con người điêu ngoa thì nàng lại không thể bỏ Vũ. Nàng thấy nàng không thể xa Vũ, bảo rằng nàng yêu Vũ thì cũng hơi quá đáng. Nhưng tại sao nàng bám víu vào Vũ? Sự bám víu ấy phải chăng là một biến chứng của tình ái? Liên Hoa không tin là Vũ đã chết. Nàng cho rằng Vũ đã phụ nàng để theo người khác. Nàng hy vọng Vũ sẽ ăn năn trở về với nàng. Vì thế mà hôm nay thoáng thấy Giang đi với Mỹ Dung, Liên Hoa đã bồng con chạy theo. Nhưng Giang và Mỹ Dung đã lên xe và nàng đứng thẫn thờ bên đường. Một người đàn ông đã từng gặp nàng ở quán rượu lên tiếng gọi nàng. Lúc bấy giờ nàng giật mình quay lại, cúi chào người ấy rồi bẽn lẽn đi vào nhà. Liên Hoa gửi con cho dì rồi khoác vội chiếc áo dài ra đi. Nàng nhất định hỏi thăm cho ra chiếc xe hơi lúc nãy. Ở một nơi nhỏ hẹp như Thủ Đức, một chiếc xe lộng lẫy như chiếc xe lúc nãy đâu phải là khó tìm. Nàng lội khắp các đường. Khi đi trở lại chợ Thủ Đức thì đôi mắt nàng bỗng sáng lên. Nàng đã thấy chiếc xe hơi lúc nãy đậu trước một tiệm cháo. Bên xe, cặp trai gái ăn mặc sang trọng đang đứng nhìn vào trong nhà và xoay lưng ra ngoài đường. Liên Hoa thấy hai chân muốn quỵ xuống, nàng run lên vì tức giận. Thanh niên đang đứng nói chuyện với cô thiếu nữ sang trọng nọ không ai khác hơn là Vũ, chồng nàng. Rõ ràng là Vũ, cha của bé Oanh, mà lúc này Vũ ăn mặc sang trọng quá, trông có vẻ là một giáo sư đại học hay một luật sư, bác sĩ. Vũ lại thay đổi cái lúc ngoài rồi, thay đổi để dụ dỗ cô thiếu nữ xinh đẹp kia. Thiếu nữ này chắc chắn là sang trọng và giàu có. Thôi, chắc chắn là Vũ đã đào đúng mỏ vàng rồi. Càng nghĩ, Liên Hoa càng tức, không kịp suy nghĩ gì nữa, chạy sọc lại bên Giang, lấy tay xỉa xói vào mặt Giang. Đồ phụ bạc, mày tưởng trốn tao được sao? Tao đã tìm mày mấy tháng nay, con tao bị bệnh, tao đau yếu mày không thèm đái hoài tới. Mày đi theo con nào có tiền có bạc, nó khờ nó dại, nên nó mới tin mày. Giang khổ tâm quá, chàng không biết phải nói gì, để thiếu phụ ấy hiểu rằng chàng không phải là Vũ. Nếu trước mặt Mỹ Dung mà chàng bảo với thiếu phụ kia chàng không phải là Vũ, thì Mỹ Dung sẽ nghĩ thế nào? Mỹ Dung có thể vì uất ức mà ngã ra bất tỉnh như khi nhận được tin Vũ bị ám sát. Công trình của Giang và bác sĩ Quân trong mấy lâu nay còn gì nữa? Giang còn đứng tần ngần thì Liên Hoa đã tiếp. Tao không đi xin tình yêu của mày bao giờ. Tao có chồng tử tế, mày dụ dỗ tao bỏ chồng theo mày. đến khi mày xài hết tiền của tao, mày khinh khi, hất hủi tao để đi tìm những cô thiếu nữ ngây thơ có của để tán tỉnh. Mày trốn chui trốn nhủi. Tao biết mày chưa chết mà. Mày tệ thật. Mẹ con tao đau khổ trong mấy lúc này. Đồ đạc tao phải bán hết để có tiền mua sữa cho bé Oanh. Giang thấy người ta bu lại mỗi lúc một đông. Ngượng quá. Một kẻ có học thức, có giáo dục như chàng mà gặp phải cảnh này thì thật là đáng thương hại không sao nói được. Chàng quay lại nhìn Mỹ Dung, mặt Mỹ Dung tái mét, Giang lo sợ quá liền nói với Liên Hoa. Cô làm rồi, tôi đâu biết cô là ai. Liên Hoa nghe thế càng tức giận hơn, lấy hai tay đập vào ngực Giang. Mày làm mặt lạ với tao sao? Mày không biết con Liên Hoa này à? Thì mày cứ đi theo tao về xem tận mắt bé Oanh. Con mày, coi lúc này nó như thế nào? Giang xô nhẹ Liên Hoa ra và nói. Cô đừng hỗn với tôi, tôi không phải là Vũ đâu. Giang không thể chịu đựng sự dục nhã bất ngờ ấy, nên chàng phải nói sự thật cho Liên Hoa biết. Nhưng Liên Hoa không chịu nghe, cứ la ầm ĩ. Mày không phải là Vũ, vậy chứ mày là ai? Là con quỷ lừa dối giam đảng phải không? Quay qua Mỹ Dung, Liên Hoa xỉa xói. Cô đi với nó mà cô không biết xấu hổ sao? Nó lừa gạt biết bao người rồi. Cô đừng tưởng đi với nó là vinh hạnh. Nó chỉ nhắm vào sắc đẹp, dòng tiền của cô thôi. Bao giờ cô hết tiền, nó sẽ bỏ rơi cô để đi với người khác. Nó sẽ bỏ rơi cô như đã bỏ rơi cả chục người rồi. Mỹ Dung mở to đôi mắt nhìn Liên Hoa. Thế bà là ai? Liên Hoa nói. Tôi là Liên Hoa, vợ của Vũ. Tức thì Mỹ Dung rú lên một tiếng, lấy hai tay che mắt không muốn nhìn ai nữa. Giang liền nói với Liên Hoa. Tôi không phải là Vũ, tôi là anh ruột của Vũ. Vũ đã bị ám sát rồi, cô không hay biết gì cả sao? Giang không còn cách gì hơn là phải nói thật cho Liên Hoa biết về sự lầm lẫn của nàng. Nhưng trong khi Liên Hoa còn đứng ngơ ngác thì Dung đã hét lên. Anh không phải là Vũ, anh là anh ruột của Vũ. Vũ bị ám sát rồi, trời ơi. Mỹ Dung nhìn Giang với đôi mắt phiền trách và nàng ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Giang lính quấn chạy lại đỡ lấy Mỹ Dung, ôm xốc nàng lên và đem đặt vào xe. Mọi người thấy vậy chạy lại giúp nàng. Liên Hoa đứng sững sờ như người mất trí, không hiểu gì nữa cả. Người mà nàng mắng nhiếc nãy giờ không phải là Vũ. Người ấy là ai mà giống như Vũ thế? Nếu người đàn ông ấy không phải là Vũ thì nãy giờ nàng vô lễ với người ấy quá. Nàng đã làm cho thiếu nữ vô tội kia phải ngã ra vì cảm xúc và hổ thẹn. Nàng đã gieo vào lòng thiếu nữ một sự nghi ngờ, một mối thương tâm, biết có còn kịp thời mà đính chính được hay không. Ăn năn, Liên Hoa toan chạy lại xin lỗi, nhưng Giang đã cho xe chạy để kịp đưa Mỹ Dung về bệnh viện. Chương 5. Một sự tính toán. Thay Nguyệt đến, Tông Cao có hỏi. Làm gì mà đến bây giờ mới giác xác lại? Đã mê ông kỹ sư của cô rồi à? Nguyệt đang mệt, nghe Tông nói cay liền nổi giận. Ăn rồi ngồi không? Có tiện dân đến tay mà còn nói gay nói chua nữa sao? Cả tuần lễ nay người ta muốn điên được. Bộ rầy Giang đề phòng kỹ lưỡng lắm. Bao nhiêu người giúp việc trong nhà Giang đều cho nghỉ cả và đưa người của Giang vào thế. Tông hỏi. Thế làm thế để làm gì? Để làm gì à? Để dò xét hành động cử chỉ của em, để có thể tìm ra manh mối tại sao Vũ bị giết. Anh làm ngơ và đóng kịch tài đấy. Cả tuần nay em không dám đi đâu cả, mà Giang thì đi luôn luôn. Nói đến Giang anh mới nhớ, coi bộ Giang quấn quýt với Mỹ Dung lắm. Mỹ Dung là cô thư ký của hãng Hồng Tân, người yêu cũ tha thiết. Đến nỗi khi được tin Vũ chết, Mỹ Dung liền ngã ra bất tỉnh và bị mất trí. Em còn nhớ bài báo tường thuật về chuyện Mỹ Dung chứ? Em có đọc bài báo ấy. Nhưng tại sao Giang lại đi nuôi Mỹ Dung? Giang cho rằng người ta giết làm Vũ vì Vũ giống chàng và Vũ đã chết thế cho Giang. Vì vậy, Giang mới hết sức lo cho Mỹ Dung. Vì trên tinh thần cao thượng, Mỹ Dung có khác nào em dâu của Giang. Vì thế, Giang vào bệnh viện nuôi Mỹ Dung. Nhưng còn có một chuyện này buồn cười lắm mà cũng đáng cho em chú ý. Nói đến đây, Tống ngừng lại, đợi Nguyệt hỏi và năn nỉ một lúc lâu, hắn mới nói tiếp. Giang và Vũ giống nhau, cho nên khi Giang vào thăm Mỹ Dung, cô ta lại lầm tưởng là Vũ, bèn ôm lấy Giang và la khóc sùm. Giang không biết đối xử ra sao. Bác sĩ giám đốc bệnh viện đã nhờ Giang đóng vai Vũ để bác sĩ nhờ trên tình cảm mà chữa bệnh lãng trí cho Mỹ Dung. Giang đã nhận lời và Mỹ Dung đã đỡ nhiều. Mỹ Dung cứ tưởng Giang là nhân tình của mình mới thật buồn cười chứ. Nguyệt bặm môi nói. Nhưng biết đâu Giang không yêu Mỹ Dung, hai người sống gần nhau và thân tình với nhau. như thế làm sao không yêu nhau? Độ rầy Giang Thích Chân diễn lắm, áo quần mỗi ngày mỗi bộ, lại còn bôi nước hoa cẩn thận. Giang làm gì thì kệ Giang, càng chi em ghen tức. Không yêu thì ghen làm gì? Nếu em ghen tức là em yêu Giang, như thế thì em còn xem anh ra gì kia chứ? Em không ghen, nhưng nếu em cứ để Giang tự do lui tới thăm viếng Mỹ Dung, thì một ngày gần đây á, Giang sẽ chia sớt một phần gia tài của Giang cho Mỹ Dung. Nghe nói đến chuyện gia tài, Tống liền giận dữ. Em nói có lý, chúng ta không thể để Giang tự do tiêu xài. Em phải có quyền kiểm soát tiền bạc của Giang. Hay là thế này, em cứ nói ngay cho Giang biết là mấy lúc nay em nghe người ta đồn đãi về chuyện Mỹ Dung và Giang. Em cứ làm bộ ghen tương cho dữ để Giang làm tưởng là em yêu Giang. Nếu Giang bảo chỉ xem Mỹ Dung như em, thì em buộc Giang phải làm ngay bây giờ một tờ chúc thư. Bộ anh điên rồi sao? Giang còn trẻ như thế mà bắt làm tờ chúc thư, Giang sẽ phản đối và nghi ngờ. Ngày thường em lanh trí và sáng suốt lắm, thế sao lần này em có vẻ mê muội như vậy? Tất cả những người giàu có đều làm chúc thư trước, vì đối với cái sống cái chết, nào ai biết chắc thế nào là thế nào. Em cứ buộc Giang làm chúc thư để gia tài lại cho em. Nếu rủi có chuyện gì xảy ra, em phải ăn ở và cư xử cho thật khéo để Giang đừng nghi ngờ. Nguyệt xì một tiếng. Đừng nghi ngờ. Cái đồ bất tài, mó đến việc gì là hỏng việc nấy. Giang và Vũ là hai người khác xa, từ cử chỉ đến cách phục sức. Làm sao mà làm được? Vì bất tài cho nên bây giờ em mới cực khổ thế này. Tống nghe Nguyệt nói thế tức giận hỏi. Ai ngờ hôm ấy Vũ đến thăm Giang. Em bảo chiều hôm ấy đúng 6 giờ thì Giang ra khỏi sở. Anh chỉ biết có Giang, chứ nào biết Vũ là ai. Nhưng thôi, chuyện cũ, việc đã thất bại em còn nhắc làm gì? Nào em muốn nhắc làm gì? Nhưng khổ quá, hễ gặp anh á là anh cứ bươi chuyện cũ ra. Chán chết đi được, anh còn đổ lỗi cho em. Câu chuyện ướp mở giữa hai người đã khiến họ sống lại những phút rùng rợn mà trong mấy tháng nay, ngoài cái bề ngoài bình tĩnh, lương tâm họ cũng bị cắn rứt không ít. Nguyệt đứng lên đi qua đi lại trong phòng, trong khi Tống nhớ lại vụ ám sát hụt do hắn thực hiện. Hôm ấy, vào lúc 10 giờ, Tống gặp Nguyệt ở một quán nước. Nguyệt nói với Tống, việc em bàn với anh đó, chiều nay có thể thi hành được. Vì em đã điều tra kỹ, chiều nay đúng 6 giờ, Giang ở sở ra, đi qua một cái vườn rộng. Nguyệt đã cho Tống biết rõ thời gian để hắn đón đường giết Giang. Nguyệt đã bàn tính rất kỹ với Tống, bàn tính cả 5-6 tháng rồi, bây giờ họ mới có dịp hành động. Nhưng nào ai biết chữ ngờ, cái hôm Nguyệt định hại Giang, Vũ lại tìm đến thăm Giang. Anh em đã nói chuyện với nhau rất lâu vì Giang cố cảm hóa Vũ, trở về con đường ngay thẳng. Hôm ấy, Vũ cũng rất dễ chịu, cố nói năng cho vừa lòng Giang để Giang chịu ký giấy cho bán nhà. Hai anh em ăn uống với nhau và khi Vũ đứng lên ra về thì Giang cũng đứng lên định đưa Vũ ra đến ngoài đường. May cho Giang và rủi cho Vũ là ngay lúc bấy giờ có một cú điện thoại gọi đến, Giang phải để Vũ ra về một mình. Trong lúc ấy, Tống núp sau một bụi cây, thấy Vũ lầm tưởng là Giang nên xông ra giết Vũ. Nguyệt ngồi yên trong nhà để chờ đợi tin tức bên ngoài, thì đến 10 giờ tối, có tiếng xe hơi chạy vào sân. Nguyệt nghe ngóng và nhận ra, đó là xe của Giang. Nàng nghĩ chắc có người đã đem xe của Giang về cho nàng. Nàng không dám rời khỏi chiếc ghế, vì chiều đến giờ, tâm trí nàng đã trải qua một cơn rối loạn khó tả. Lúc vui mừng hớn hở, lúc lại bối rối lo âu. Muốn đoạt gia tài của Giang để tự do sống với Tống, Nguyệt đã phạm một tội rất lớn, tội giết chồng. Nếu mọi việc được ém nhẹm, không ai tìm ra thủ phạm thì không nói gì. Rủi Tống vô ý hớ hên để người ta tìm thấy tông tích dấu vết kẻ giết người, thì làm sao nàng tránh khỏi xa lưới pháp luật. Tống là người bạn trong cảnh giàu sang, chứ đâu phải là người bạn trong cơn hoạn nạn. Nếu người ta bắt Tống, thì thế nào Tống cũng khai cho Nguyệt. Rủi như thế, thì gia tài của Giang chưa lọt vào tay họ, họ đã ngồi tù rồi. Trong khi Nguyệt lo nghĩ, thì chiếc xe hơi đã vào nhà xe, và một lát sau, Giang đã lù lù hiện ra trước mắt nàng. Nguyệt đang ngồi bỗng rú lên, ôm mặt chạy vào nhà. Giang thấy thế lấy làm lạ, chạy theo níu Nguyệt lại và hỏi. Cái gì thế? Cái gì mà vừa thấy mặt tôi, em đã bỏ chạy và la hét? Nguyệt ngừng lại, trố mắt nhìn Giang và cố hết sức bình tĩnh nói với Giang. Có người về đây bảo với em là tại sở anh có xảy ra một vụ ám sát. Giang cười lại. Dạ em yên trí, anh đã bị giết. Nguyệt nói, em đang lo sợ. Giang hỏi, lo sợ thì chạy lại chỗ xảy ra tai nạn, chứ sao lại ngồi y ở nhà. Nhưng em cứ tin rằng người như anh không bao giờ bị hại. Thế đầu đuôi câu chuyện ra sao hả anh? Giang kể sơ cho Nguyệt nghe và nói, không hiểu ai đã thù oán Vũ như thế. Nhưng muốn giết Vũ, giết đâu lại không được. Đợi gì phải đón trước cửa sở anh, người ta sẽ điều tra anh lôi thôi. Nguyệt hỏi, sao lại điều tra anh? Giang thành thật nói, người ta sẽ nghi anh sai người giết Vũ để chiếm hết gia tài của cha mẹ để lại. Sự thật họ đâu biết, cha mẹ đã chia cho anh và Vũ từ lâu rồi. Vũ xài hết phần gia tài của Vũ rồi. Nguyệt nghe Giang nói thế mừng lắm. Nếu nhà chức trách nghi về phía ấy thì Tống sẽ không ai để ý và nàng cũng sẽ được yên ổn. Hôm ấy Giang không hề nghi ngờ Nguyệt cả. Nhưng từ ngày có bài báo dự đoán rằng có lẽ Vũ bị giết lầm thì Giang bỗng đâm ra dè dặt trong sự đi đứng. Sáng hôm sau, đợi Giang đi khỏi, Nguyệt liền đến ngay nhà Tống. Riêng về phần Tống, sau khi đã giết Vũ mà hắn lầm tưởng là Giang, liền đi thẳng vào một tiệm khiêu vũ, gọi và uống một hơi 2-3 ly cô nhắc để lấy lại bình tĩnh. Hắn bẩn cợt với mấy cô vũ nữ để giết thì giờ. Hắn tin rằng hắn đã giết được Giang. Nay mai hắn sẽ cùng Nguyệt hưởng sự giàu sang và tự do yêu nhau, không còn phải lén lút nữa. Đúng 12 giờ khuya, Tống lảo đảo từ tiệm khiêu vũ để về nhà. Hắn nhào lên giường và ngủ như chết cho đến sáng. Lúc tỉnh dậy thì hắn nghe có tiếng những đứa trẻ rao bán báo, một tiếng la inh ỏi. Tin tức ngày nay quý thầy, một vụ ám sát rùng rợn tại nhà ông Giang. Nhớ lại những việc xảy ra trong đêm qua, Tống bàng hoàng như vừa ra khỏi một cơn ác mộng. Hắn ngồi dùng dậy, chạy ra ngoài, đón mua một tờ báo. Hắn đọc thật nhanh và khi đọc xong toát cả mồ hôi. Người bị ám sát không phải là Giang mà là Vũ, em ruột của Giang. Thật là một chuyện bất ngờ, xáo trộn hết mọi xếp đặt của Tống trong mấy tháng này. Tống còn ngơ ngác và tiếc rẻ việc làm của mình thì Nguyệt đã đến. Cả hai ngồi nhìn nhau mà không ai nói với ai một lời nào. Nguyệt lấy tờ báo đọc rồi sa sầm nét mặt hỏi Tống, liệu có thoát khỏi tù không? Tống nói, ở tù thì không ở, nhưng thằng Giang vẫn chưa chết, nó vẫn còn làm chồng cô. Tôi không ngờ anh bất tài như vậy, khi không mà dứt oan một mạng, bây giờ anh tính thế nào? Một khi đã muốn ăn thì phải lăn vô bếp, đâm lao phải theo lao, chứ làm sao bây giờ? Nghĩa là anh còn phải giết nữa. Em e không thể được, người ta đang để ý tìm cho ra thủ phạm trong vụ này. Anh coi chừng đấy nhé. Đêm Giang có nói với em rằng người ta đang nghi cho Giang, nghi về chuyện gia tài. Tống cười, như thế mình đỡ lo, nhưng dù sao cũng phải làm gấp. Em nên khéo léo một chút, lần này thì không cần đến anh hạ tay, em cũng có thể cho Giang đi theo Vũ một cách êm ái, không ai hay biết gì. Không được, cho có gấp mà hỏng việc. Tống cao có, nghĩa là anh phải ngồi đợi, ngồi nhìn vợ chồng người ta vui vẻ sum họp với nhau. Nguyệt nói, chứ em còn biết làm gì bây giờ? Câu chuyện cũ kỹ đã sống lại trong trí Nguyệt và Tống, cả hai cùng ngồi suy nghĩ. Nguyệt bỗng nói, cũng may là nhà đương cuộc bỏ qua câu chuyện ấy. Đừng tưởng bỏ qua mà lầm, người ta đang dò hỏi đó. Nhưng không ai nghi rằng chính bọn mình đã giết Vũ. Mình với Vũ có ăn nhập gì đâu. Vũ chết rồi, không ai kiện tụng gì cả. Nó cũng là một người trụy lạc, hư hỏng, cho nên không ai lưu tâm đến cái chết của nó. Có sống á thì nó cũng là một kẻ ăn hại mà thôi. Huống nữa, Giang cũng không chịu bỏ tiền ra mướn thám tử riêng, thì đời nào vụ án này lòi ra manh mối được. Một mặt khác, người ta cứ nghi cho Giang, nguyên ông bà Khai trước khi chết chia gia tài cho hai con một cách bất công bằng, cho nên Vũ bất mãn. Theo em biết, ông Khai yêu Giang lắm, vì Giang học giỏi, đứng đắn và dễ dạy. Ông thấy Vũ hư hỏng ngay từ lúc nhỏ, lại được bà Khai che chở bên vực. Ông sợ sau này nếu gia tài về tay Vũ thì Vũ sẽ phá trong chốc lát chứ không ít gì. Vì thế ông đã tìm cách sang cho Giang nhiều căn nhà và gửi riêng ở ngân hàng cho Giang một số tiền khá lớn. Đến khi ông bà Khai chết, cái gia tài còn lại phải trước phần hương quả, nên Vũ không được lãnh được bao nhiêu. Nếu việc này mà nhà đương cuộc hay các báo biết, Giang khó lòng tránh khỏi tội. Nhà đương cuộc biết rõ chuyện này lắm chứ, nhưng mấy lúc này Giang vẫn được tự do, có ai phá rầy gì đâu. Mà trái lại, người ta đang để ý tìm cho ra thủ phạm. Nếu tìm được thì mình đâu có ngồi yên để bàn tán như thế này. Có lẽ họ đã bỏ qua. Vậy cho nên, anh muốn bàn gấp với em. Nếu em do dự không xuống tay ngay, anh e Giang sẽ yêu Mỹ Dung và sẽ ly dị với em. Nguyệt cao mày. Lấy cớ gì ly dị em? Trên pháp luật á thì em không có lỗi gì cả. Nếu bảo em về với Giang không còn trinh tiết, thì chuyện ấy lấy gì làm bằng cớ? Sau khi em và Giang đã ở chung với nhau trong mấy lúc nay rồi, Giang cũng không bắt được những cuộc hẹn hò của chúng ta. Tống nói, nhưng nếu Giang cứ lơ là lợt lạc với em, thì em ở suốt đời như thế và chịu đựng hay sao? Anh tin em không thể chịu đựng được. Nguyệt hỏi, vậy anh muốn em làm gì bây giờ? Tống nói vẻ bực dọc, làm gì à? Sao em cứ hỏi lẩn thẩn thế? Làm gì em biết chứ? Nếu em cứ kéo dài tình trạng này, thì em đừng trách anh, em nhé. Làm thân đàn ông mà sống lén lút và ngửa tay ra lấy tiền của em tiêu xài qua ngày, thì kệ cũng xấu hổ lắm. Anh sở dĩ phải mặt dạng mày dày thế này là vì anh quá yêu em. Trái lại, nếu em vẫn một mực muốn ở với Giang, thì anh sẽ có cách khác. Anh phải lập gia đình để sống hạnh phúc như ai. Chứ cứ sống cái kiểu bất thường, lấy vợ của kẻ khác, đã khổ tâm mà không khéo còn ở tù là khác. Nói xong, Tống đứng lên khoác áo ra đi, bỏ Nguyệt ngồi một mình. Nguyệt tức quá cũng không thèm kêu Tống trở lại. Nàng ngồi suy nghĩ một lúc, thấy tức trí quá, ứa nước mắt khóc. Nếu nàng không nghe Tống thì nàng đâu lâm vào cảnh như này. Bây giờ ăn năn đã muộn, nàng có quyền gì trách Giang. Mẹ nàng gả Tống gả tháo nàng cho Giang. Ông Khai lại ép Giang phải cưới nàng. Về làm vợ Giang, nàng mang về cho Giang cái gì? Một tấm thân ô uế và không có một đồng một chữ nào cả. Trái lại, Giang cho nàng một gia tài và một địa vị khả quan trong xã hội. Lẽ ra, Nguyệt phải cảm cái ân tình ấy. Thế mà trái lại, Nguyệt chỉ biết oán Giang mà thôi. Còn Tống, Tống đã làm dở Giang đời nàng, đã dồi của nàng không biết bao nhiêu là tiền, đã giày dò, hành hạ nàng, mà nàng lại không oán ghét Tống. Nguyệt sợ Tống là khác. Nguyệt ngồi một lúc lâu đứng dậy ra về, bỗng một vật để trên bàn khiến nàng để ý, đó là một cái đồng hồ treo kiểu mới. Chiếc đồng hồ ấy Tống đã mua từ hồi nào, mà Tống mua làm gì khi đã có một chiếc đồng hồ treo rất đẹp của Nguyệt mua tặng cách nay 2 tháng. Nguyệt nghi ngờ, chiếc đồng hồ này ai đã tặng Tống? Thế là Nguyệt lục lạo khắp nhà, tìm cho ra một dấu vết hay một bằng chứng phụ bạc của Tống. Nguyệt lục các túi áo trên mắt, cặp mắt nàng trở nên độc ác và sáng quắc. Nàng vừa lục vừa tức. Một lúc sau, nàng kéo ra một miếng giấy nhào nát, có mấy hàng chữ. Anh, em đợi anh tại nhà hàng Văn Minh. Chiều nay đúng 6 giờ, anh nhớ đến đúng hẹn, đừng trễ như mấy lần trước, vì chiều nay em bận nhiều việc khác. Nét chữ rất đẹp mà không có ký tên. Thế cô nào đã viết cho Tống? Tống có nhân tình. Một người có được nét chữ xinh đẹp như thế hẳn là một người có học. Người ấy đã hơn Nguyệt về một phương diện rồi. Tống có nhân tình, thảo nào mà mấy lúc sau này Tống chưng diện và thường vắng nhà luôn. Nhân tình của Tống hẹn 6 giờ tại nhà hàng Văn Minh, nhưng trong thư không nói rõ ngày nào. Nguyệt tự hỏi, được rồi, mình đã biết nơi hẹn hò của Tống với nhân tình thì mình có thể đi rình và bắt quả tang. Khổ thật cho ta. Một mặt theo giữ Giang và Mỹ Dung, một mặt phải giữ Tống với cô nào đây? Uất quá, Nguyệt dậm chân, dậm cẳng, rồi không biết nghĩ thế nào. Nguyệt xách cái đồng hồ reo liền mạnh xuống đất rồi bỏ ra về. Đố ai biết tâm trạng của Nguyệt trong mấy hôm nay như thế nào. Lúc thì nàng oán ghét Tống, nhưng có lúc lại nhớ thương Tống. Có lúc nàng oán ghét Giang, nhưng có lúc lại hối hận vì đã cư xử tệ với Giang. Nàng tự trách mình sao không biết yêu Giang, một người chồng rất xứng đáng để nàng yêu thương. Đã 2 lần, vào đúng 6 giờ, nàng đến nhà hàng Văn Minh để rình mò xem thử Tống hẹn hò với ai, xem thử nhân tình của Tống đẹp và sang hơn mình không. Nhưng không lần nào nàng gặp Tống ở đó cả. Nàng về nhà mẹ để gặp Tống thì người giúp việc cho biết Tống đi mấy hôm nay chưa về. Nguyệt thấy đời nàng khổ quá. Về nhà Giang thì Giang cũng đi khỏi, không có ở nhà. Cả Tống lẫn Giang đều chán nàng rồi. Nàng như điên như dại, đã lỡ thả mồi bắt bóng thì còn biết kêu than với ai. Nhưng Nguyệt không chịu thua trí Tống. Đối với Giang, nàng chịu lép cũng không sao, vì phần lỗi, phần thua kém ở nàng. Chứ đối với Tống, nàng thua trí là nàng chết được. Tống lấy tiền của nàng để đi với các cô nhân tình. Tống xúi xử nàng giết chồng để đoạt gia tài cùng Tống chung sống. May mà cuộc toa rập của hai người đã đi sai hướng và Dân còn sống, chứ không thì Nguyệt đã phạm tội giết chồng. Và nếu mưu hại của họ thành tựu thì với một người phụ bạc như Tống, Nguyệt làm sao ăn đời ở kiếp và có hạnh phúc được. Nghĩ đến đó, nàng toát mồ hôi và ăn năn không sao nói được. Nàng phải trả thù Tống và không để Tống yên thân hưởng hạnh phúc ở đời. Nàng sẽ cho Tống biết tay nàng. Con người của Nguyệt nham hiểm và mưu trí lắm. Sự thù ghét căm hận đã làm nàng trở nên cằn cỗi và trước tuổi. Suốt ngày nàng đi ngoài phố, không muốn ở nhà. Ngồi nhà, lòng nàng như lửa đốt. Nàng đến trước khách sạn Văn Minh, nhưng nàng quên rằng nếu nàng mưu trí thì Tống cũng không phải tay dừa. Tống có bao giờ thua trí nàng. Trong cơn giận dữ, nàng xách chiếc đồng hồ reo liền phăng xuống đất cho bể, thì Tống về nhà. Tống hiểu ngay là Nguyệt đã khám phá ra sự phụ bạc của hắn, đã khám phá ra, lẽ dĩ nhiên Tống phải đề phòng. Hắn dạy gì mà đưa nhân tình đến nhà hàng Văn Minh nữa. Nhưng một hôm, Nguyệt đi lang thang ngoài phố, bỗng gặp Tống. Tống đi một mình chứ không có cô nhân tình nào cả. Nguyệt nghĩ Tống đi đến chỗ hẹn, nên nàng tránh vào một tiệm bán sách, đợi Tống đi qua mới trở ra theo dõi hắn. Nguyệt thấy Tống đi lại nhà hàng Kinh Đô, vào ngồi ở một cái bàn bên trong và gọi bia. Nguyệt cũng vào ngồi ở một nhà hàng gần đó và rình, nhưng hoài công, Tống ngồi uống bia, ăn vài chiếc bánh mặn rồi ra về. Tức thì Nguyệt theo sát Tống, chụp đại Tống và cãi giả với hắn. Tống cười lạc nói. Cô quên rằng, cô không phải là vợ tôi sao? Cô là vợ của một ông kỹ sư kia mà. Cô không sợ sự giằng co này đến tay ông kỹ sư Văn sao? Nghe Tống nói, Nguyệt tức muốn xỉu. Nàng nín cứng tay Tống và nói. Đưa em về nhà không? Em chết ngay bây giờ. Tống nói. Cô chết thì đã có ông Văn chôn, tôi đâu có quyền chôn cất cô. Khóc cô, tôi cũng không có quyền để là chôn. Nhưng Nguyệt đã gọi một chiếc taxi và xô đại Tống lên xe. Cả hai cùng về nhà. Vừa bước vào cửa, Tống đã sừng sộ. Cô lấy quyền gì mà vào đây đập đồ đạc của tôi? Chiếc đồng hồ này cô biết tôi mua mất bao nhiêu tiền không? Cô tệ lắm. Tôi tưởng cô khôn, chứ không ngờ cô dại quá. Cô ghen với tôi à? Quyền gì mà cô ghen với tôi? Chồng cô đi với nhân tình, sao cô không ghen? Mấy hôm nay chồng cô ở luôn trong bệnh viện cả ngày lẫn đêm, sao cô không ghen? Cô lại đi ghen với tôi, cô không sợ người ta chê cười sao? Nguyệt đóng sầm cửa lại, chụp đại cái khay trên bàn, định đánh vào đầu Tống. Đối với Tống từ lâu, nàng hóng hách quen rồi, cho nên bây giờ nàng cũng tưởng làm dữ và hăm dọa Tống là được. Nhưng nàng đã lầm. Tống bây giờ đã nắm được ưu thế, hắn đứng im nhìn Nguyệt và nói bằng một giọng cương quyết. Không được hỗn, cô giang ra và ra khỏi nhà này, cô không có quyền chạm đến người tôi không phải là kẻ ở nhờ nhà này. Nhà cô tuyệt tự, không người cúng dỗ thờ phụng, cô năn nỉ tôi về đây để hương khỏi tàn, nhang khỏi lạnh, bây giờ cô lại về chửi mắng tôi, nghĩa là làm sao? Nguyệt đập cái khay vào bàn cho đỡ tức vì không thể đập nó vào đầu Tống. Tống thấy vậy cười rộ. Cô giận cái bàn đấy à, nó vô tội mà. Nguyệt ngồi xuống và nói. Anh đừng dở giọng ngược đời ấy với tôi nhé. Anh bảo tôi năn nỉ anh về đây à, chứ thằng nào không nhà không cửa, tôi phải nói hết lời để dăn cho nó về đây sống cho yên thân. Bây giờ trở lại nó phản, nó có nhân tình. Tống hỏi. Tôi có nhân tình thì đã sao? Chẳng lẽ cô bắt tôi phải như vậy một đời để cho cô sai hay sao? Cô biết hưởng hạnh phúc, còn tôi thì cô bắt phải sống lẻ loi cô độc. Hôm nay tôi nói rõ cho cô biết, từ rày về sau, cô không có quyền can thiệp đến hành động riêng của tôi nữa. Cái nhà này tôi trả lại cho cô, tôi cũng không cần. Cô muốn tôi đi ngay bây giờ, tôi cũng có thể chịu ý cô được. Nguyệt biết có làm dữ với Tống cũng không được nào, cho nên Nguyệt ngồi lặng thinh mà lòng căm tức không sao nói được. Tống thấy Nguyệt chịu thua thì dịu giọng nói. Những điều tôi nói đó, cô nghĩ thế nào? Cho tôi được biết. Nguyệt nói như một tiếng thở dài. Anh tệ đến thế sao? Anh nỡ nào phụ tôi? Tôi đau khổ quá nhiều rồi. Tống nói mỉa mai. Cô không giận nữa sao? Đó, cô thấy đó. Giận dữ có ích gì? Việc gì thì cứ để thủng thỉnh bàn tính với nhau. Dù sao thì tôi đâu nỡ bỏ cô. Cái đồng hồ có tội gì đâu mà cô ném nó. Để bây giờ tôi không có cái khác mà dùng. Cô biết tôi mua nó mấy ngàn không? Bộ cô tưởng của cô nhân tình nào cho tôi sao? Ai mà thèm yêu tôi? Nguyệt lấy miếng giấy nhào nát mà nàng lượm ra và liền ngay trước mặt Tống. Vậy chứ giấy gì đây? Cô nào đã gửi cho anh? Tống nhìn Nguyệt một lúc lâu và nói, cờ khổ em tôi chưa? Thôi tôi hiểu rồi, em tưởng đâu cái giấy này là của nhân tình anh gửi cho anh chứ gì? Đó là cái giấy của Thu Hương gửi cho anh Tập, bạn anh. Hôm nọ anh ấy xem xong lại đem bỏ vào túi anh. Vì anh ấy say quá, không còn biết áo nào là áo của anh ấy nữa. Chỉ vì tờ giấy bất nhân ấy mà em làm khổ anh nãy giờ sao? Thế mà anh đâu hay nông nổi này. Thôi em ơi, em đừng làm khổ anh như thế. Tôi cái đồng hồ 2.500 của anh. Nguyệt vẫn không tin. Anh làm gì có tiền mà mua cái đồng hồ đến 2.500? Chứ cái đồng hồ của em không dùng được sao? Anh chê đồng hồ của em xấu à? Tống nói, em khinh anh quá nhỉ? Anh không có được 2.500 sao? Tống nói xong làm bộ thở dài rồi nói tiếp, cái thân ở nhờ ăn chực nó khổ thế đó. Nguyệt lấy trong ví ra một xấp bạc và nói, đây, em đền lại cho anh 2.500, nhưng anh không được mua đồng hồ báo thức nữa. Anh làm trò trống gì mà phải báo thức? Anh sắp đi làm rồi, phải đi làm mới có tiền. Không tiền, đến em cũng khi anh. Giả lại, câu chuyện sum họp chúng ta không còn hy vọng gì nữa, thì anh cũng phải lo chuyện có vợ có con với người ta. Em à. Anh đừng nói thế, chưa có cơ hội thì gấp cũng vô ích. Anh để em lo liệu xem sao. Em xin với anh là trong vòng vài tháng nữa, công việc thế nào cũng yên xong. Nhưng anh đừng đi theo các con vũ nữ nha. Em mà biết được thì anh đừng hòng yên thân với em. Thế sao? Anh phải trung thành với em mãi à? Người gì mà ích kỷ quá vậy? Một lần nữa, Nguyệt mở ví lấy ra một xấp bạc trao Tống. Anh cất xài đến cuối tháng, từ nơi đến đó, chưa chắc em có dịp tạt về đây. Tống đưa tay nhận tiền. Nếu vậy đêm nay em phải ở lại đây với anh. Anh biết đêm nay Giang không về nhà đâu. Em đừng ngại. Mỹ Dung đau nặng lắm. Bác sĩ Quân phải mời đến vị bác sĩ ngoại quốc, thầy của ông ta, tới cứu chữa cho nàng. Dạ, ven này Giang tốn tiền không sao nói được. Nguyệt nghe nhắc đến chuyện đó giận lắm. Nếu vậy em sẽ ở đây với anh, khỏi về nhà. Chúng nó không tốt đối với em. Tống vui mừng, sai người đi lấy thức ăn để hai người ăn uống no say một bữa. Sáng hôm sau Nguyệt trở về nhà, Giang vẫn chưa về. Nàng cảm thấy khoan khoái như vừa thoát khỏi một tai nạn. Trưa hôm ấy Giang về nhà, chàng vào mở tủ sắt lấy tiền rồi lại đi. Nguyệt thấy vậy, chạy lại bên chàng và hỏi, mấy lúc này anh đi đâu mà đi mãi như thế? Anh ngồi xuống đây cho em hỏi đôi lời. Giang đang gấp đi, nghe Nguyệt hỏi liền nói, anh có việc phải đi gấp, em cứ để anh đi vài hôm nữa. Anh trở về sẽ nói cho em biết một chuyện rất quan trọng. Nguyệt liền hỏi, nghĩa là tối nay anh không về? Giang nói, chẳng những tối nay mà cả tối mai nữa, anh cũng không về được. Thấy Nguyệt cao mày, nếu em muốn đi chơi đâu cho vui thì cứ đi, không sao đâu, nhà đã có người trông nom. Nguyệt nói, được, anh cứ lo công việc của anh đi. Nguyệt cũng khôn khéo lắm. Sáng nay khi về đến nhà, nàng liền tuyên bố ầm ĩ với mấy người giúp việc. Hôm qua về thăm nhà, mới hay anh Tống của tôi bỏ nhà đi đâu mấy ngày nay rồi. Báo hại tôi phải ở lại để xếp đặt việc nhà. Nàng rêu rao như thế để những người giúp việc khỏi lấy làm lạ về sự đi đêm của nàng. Dù họ có là người tính cẩn của Giang thì Nguyệt cũng khỏi sợ họ mách lại Giang. Tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong, Nguyệt bỗng có ý muốn đến với Tống. Một là dò thử đêm đêm Tống làm gì, hai là để rủ Tống đi xem hát, vì lâu quá Nguyệt không được đi xem hát với Giang. Nguyệt sửa soạn thật đẹp, đeo những món nữ trang quý giá giàu và hớn hở đến nhà Tống. Nhà đã đóng cửa và các ngọn đèn bên ngoài đã tắt. Nguyệt biết Tống đã ôi khỏi, nhưng nàng vẫn gọi cửa và vào nhà. Người giúp việc thấy Nguyệt về thì thình lình nói, ủa, cô về à? Sao hôm qua cô bảo với ông Tống là từ nay đến đầu tháng cô không về được? Nguyệt nói, vậy cho ông Tống đi đâu? Người giúp việc cho Tống vội vã nói, ông Tống đi chơi, chắc đến khuya ông mới về. Nguyệt nói, tôi ngồi đây đợi ông Tống về. Người giúp việc thấy vậy có vẻ lo lắng, cô nên về đi, ở đây đợi không ít gì đâu. Nghe người ấy nói thế, Nguyệt sanh nghi. Giả lại người giúp việc cũ của bà Định, Tống đã đuổi đi rồi, hắn mới mướn người khác. Với người này, hắn không sợ anh ta học lại cho Nguyệt nghe về những chuyện mà hắn đã làm lén Nguyệt. Nguyệt liền nói, Chú quen với anh Tống từ lúc nào mà đến đây giúp việc cho anh ấy? À, mà quên, chú thứ mấy? Cho tôi biết để tôi gọi cho dễ. Dạ, tôi thứ năm. Tôi mới vào giúp việc cho ông Tống. Cho trước kia, tôi không quen biết gì cả. Nguyệt cố gợi chuyện. Vậy cho mỗi tháng anh Tống cho chú bao nhiêu tiền vậy chú Năm? Dạ, mỗi tháng 500 đồng. Chỉ có 500 sao? Ít quá. Để mỗi tháng tôi cho chú thêm 200 đồng. Ráng lo cho anh Tống chu đáo nhé. Vừa nói, Nguyệt vừa mở ví lấy ra 200 đồng, trao cho chú Năm. Chú Năm cất tiền, tỏ lời cảm ơn. Đoạn nói, cô ở lại đây nghỉ à? Tôi thấy không tiện cô ạ. À. Vì ông Tống đi về hỏng chừng. Có đêm ông ta đi suốt đêm, chi bằng cô về nhà nghỉ cho khỏe. Nguyệt cười và nói, để chú Năm tin lời nàng. Lúc nãy anh Tống có sai người đưa thư cho tôi. Anh bảo tôi về đây đợi anh ấy. Đủ 9 giờ anh ấy sẽ về. Bây giờ cũng gần 9 giờ rồi mà. Nói xong, Nguyệt đứng lên đi dạo qua các phòng. Chú Năm băn khoăn như định ngăn không cho Nguyệt đi. Thấy thế Nguyệt càng nghi hơn. Nàng đi xuống bếp, thấy chú Năm đã bày sẵn ra đấy một cái mâm, hai cái chén và hai đôi đũa. Trên bếp có một nồi gà hầm. Nguyệt cười có vẻ thích chí. Chà, anh Tống rủ tôi về ăn gà hầm mà lại không chịu nói rõ. Chú Năm cũng phân vân không biết Nguyệt nói thật hay bịa đặt. Vì sau khi Nguyệt ra về lúc sáng nay, Tống liền đưa tiền cho chú Năm và bảo chú đi chợ mua gà về hầm để tối nay đúng 9 giờ Tống sẽ đưa một cô bạn về dùng cơm. Tống còn nói, chú cứ lo hầm gà cho thật ngon. Tôi sẽ ghé chợ cũ mua thịt vịt và thịt heo quay con. Cô bạn mà Tống nói với chú đó phải chăng là Nguyệt? Chú Năm còn đang phân vân chưa biết hư thiệt thế nào thì bên ngoài có tiếng xe phanh lại cái rột. Nguyệt tái hẳn mặt vì biết sắp chạm trán với tình địch. Nàng cố giữ bình tĩnh để đối phó, nhưng tim nàng cứ đập như muốn phá lồng ngực mà ra ngoài. Tống không đề phòng chuyện Nguyệt trở về thình lình, nên từ ngoài cửa đã cất tiếng gọi lớn. Chú Năm ơi, ra mang đồ vào. Chú Năm vội vã chạy ra, định xem có cô nào đi với Tống thì báo Tống biết là cô Nguyệt trong nhà để kịp đề phòng. Nhưng trễ quá rồi, người thiếu nữ đi với Tống đã xô cửa bước vào nhà trước. Nguyệt đã trông thấy, nàng núp sau tủ và đợi cả hai người cùng đi vào. Chú Năm chưa kịp nói gì với Tống thì Nguyệt đã tiến vào giữa phòng khách. Mặt nàng tím lại và hai tay nàng run lập cập. Tống đưa mắt nhìn chú Năm rồi lại nhìn cô gái. Nguyệt chạy lại túm lấy áo cô gái và hỏi, mày là ai? Mày có biết tao là ai không? Cô gái ấy cũng tái mặt vì sợ, run lẩy bẩy. Ông Tống rủ tôi về đây. Nguyệt đưa tay định tát vào mặt cô gái ấy thì Tống đã chạy lại hất Nguyệt ra và mở vòng dây cho cô gái nọ chạy ra cửa. Nguyệt đâu chịu thua, nàng tông đại bàn ghế chạy theo ra để đánh cho kỳ được cô gái. Nàng nhào đại vào mình Tống, chụp Tống lại, nhưng Tống lẹ làng tránh qua một bên cho nên Nguyệt đã chúi về phía trước. May mà nàng gượng lại được, và khi nàng hoàn hồn thì cả Tống và cô gái đều lên chiếc xe hơi đậu trước đường dông mất. Nguyệt giận muốn điên được. Nàng vào nhà mắng nhiếc chú Năm một hồi như tát nước vào mặt chú, đoạn dọn những món đồ đáng giá vào một căn phòng rồi khóa chặt cửa phòng ấy lại. Nguyệt cho chú Năm nghỉ việc. Nàng nói, chú toa rập với ông Tống, chú không đáng cho tôi tin cậy. Từ nay tôi lấy nhà cửa tôi lại, chú tìm chỗ khác ở. Chú Năm không cự nữ gì cả, thu xếp quần áo rồi ra đi một mạch. Ngồi lại giữa ngôi nhà rộng rãi ấy một mình, Nguyệt bỗng sợ hãi. Nàng vội vã đóng các cửa, khóa kín tất cả rồi ra về. Nàng uất ức quá, cho nên vừa về đến nhà là ngã nhào xuống giường ôm gối khóc như mưa, như gió. Tống điểu giả như vậy, nàng không thể nào tin cậy ở Tống nữa. Lần này nàng quyết định đoạn tình với Tống. Nàng quyết hồi tâm sửa chữa, lấy lại sự tin cậy của Giang. Nếu Giang không yêu nàng mà ly dị với nàng thì nàng chịu chứ còn biết trách ai. Ba hôm sau, khi Giang trở về nhà thì chàng thấy Nguyệt bị bệnh. Người nàng trông xanh xao vì đã mấy hôm nay nàng thức trắng mắt và đã đau khổ quá nhiều. Giang hết sức thương hại nên liền hỏi Nguyệt. Em bị bệnh à? Thế sao em không cho người đi gọi anh về? Chưa bao giờ Giang nói với Nguyệt một câu êm ái như thế, cho nên Nguyệt không khỏi cảm động, ứa nước mắt và nói, nào em biết anh ở đâu mà cho người đi mời về. Giả lại anh có bao giờ về ngay khi nghe tin em đau đâu. Em không dám làm phiền anh đến thế. Giang kéo ghế ngồi xuống một bên Nguyệt. Em nghe trong người thế nào? Nguyệt đáp, em chỉ mệt xoàng thôi. Giang cho rằng Nguyệt đau khổ vì nàng biết mấy lúc nay Giang bỏ nàng để vào bệnh viện với Mỹ Dung. Có lẽ Nguyệt ghen tương với Giang, ghen tương âm thầm chứ không sao bày tỏ ra ngoài. Nguyệt tự hiểu là nàng không đủ quyền để ghen với Giang. Một người như Giang thành thật, đứng đắn nên hễ là một việc gì hơi bất chánh một chút là đã ăn năn ngay. Mấy lúc này hễ sống bên Mỹ Dung thì thôi, chàng quên tất cả để tận hưởng những phút êm đẹp nhất của đời chàng. Nhưng hễ về đến nhà, thấy vẻ mặt đăm đăm của Nguyệt thì Giang lại ăn năn ngay. Dù sao thì chàng cũng là chồng của Nguyệt, chàng không thể phụ Nguyệt và bắt nàng phải sống bên chàng mà không thèm hỏi han gì đến nàng cả. Nếu chàng không yêu Nguyệt thì chàng cứ trả tự do lại cho Nguyệt để nàng có thể làm lại cuộc đời. Như thế có phải là hơn không? Thấy Giang ngồi suy nghĩ, Nguyệt liền nói. Anh Tống độ rầy lêu lỏng, chơi bời quá anh ạ. Mấy hôm nay anh ấy đưa những cô vũ nữ về nhà ăn uống đùa giỡn ầm ĩ. Chú Năm giúp việc cho anh ấy, có đến đây mách với em. Chiều hôm qua em về nói chuyện phải quấy cho anh ấy nghe. Anh ấy đã không nghe mà còn cãi giả với em. Anh ấy nói, người ta năn nỉ tôi về đây để giữ việc thờ, vì nhà người ta vô phước tuyệt tự. Anh nghĩ đó, anh Tống ăn nói vô lễ như thế, em làm sao chịu được. Em nổi giận đuổi anh Tống ra khỏi nhà. Anh ta xách vali đi ngay. Báo hại đêm qua, em phải ở đằng ấy giữ nhà. Hôm nay chú Nam lại xin nghỉ, vì nghe lời anh Tống suối. Em phải khóa cửa lại, không ai ở đằng ấy để giữ nhà cả. Nguyệt hổn hển kể một hơi, khiến Giang phải nói với nàng. Việc đâu còn có đó, em đừng giận làm gì. Khi trong người không được khỏe, em ráng tĩnh dưỡng để anh lo liệu cho. Ngày mai anh sẽ cho người đi gọi cậu Chính, em bà con của mẹ, về giữ nhà và thay thế em lo việc hương khói cho mẹ em. Nguyệt nói, nhưng anh bận nhiều việc như thế thì đi đâu sao được. Anh cứ để đến bao giờ em khỏe thì em tự đi lo lấy. Nói xong Nguyệt làm bộ nhõng nhẽo hỏi, chớ mấy lúc này anh đi nuôi ai trong bệnh viện mà anh lại giấu em? Nguyệt hỏi, nhưng Nguyệt nghĩ rằng Giang không bao giờ nói thật với nàng. Nhưng cái điều mà Nguyệt không ngờ thì Giang đã nói. Mấy lúc này anh có một việc giấu em. Nguyên Vũ, em song sinh của anh bị ám sát, có để lại một người vợ chưa cưới. Cô này làm thư ký ở một tư sở. Cô ta còn nhỏ, mồ côi cả cha mẹ. Vì thế khi nghe tin Vũ chết, cô ta đau đớn quá, ngã ra chết giấc. Khi bác sĩ cứu chữa cho cô ta tỉnh lại, thì cô mất trí luôn. Ở diện mồ côi ra, cô ta không có bà con gì cả. Cho nên các nhân viên cùng làm một sở với cô ta, nghĩ tình đồng nghiệp, quyên tiền và đưa cô vào bệnh viện. Nguyệt hỏi, tại sao anh biết rõ chuyện này như thế? Giang nói, anh đọc báo thấy người ta tường thuật về cái chết của Vũ và đời tư của Vũ, nên anh mới biết rõ Vũ có vị hôn thê tên là Mỹ Dung. Về đời tư của Vũ, anh không hề biết gì cả. Tờ báo ấy lại còn nói rằng người ta ám sát Vũ là vì lầm. Lẽ ra anh chết trong vụ ám sát này. Nghĩ rằng Vũ đã chết thay anh thương hại quá. Vì thế mà anh đã tìm đến chỗ Mỹ Dung làm việc và dò hỏi biết nàng đang nằm ở bệnh viện một bác sĩ tư. Anh đến thăm, nàng đã làm anh là Vũ. Nàng chụp lấy anh và mừng rỡ đến tỉnh trí lại đôi phần. Bác sĩ thay thế bắt anh phải đóng cái vai trò tạm bợ là làm vị hôn phu của Mỹ Dung. Nhờ vậy mà Mỹ Dung lần lần nhớ lại, không còn mất trí nữa. Anh đang mừng là sắp chấm dứt nhiệm vụ của mình thì bỗng một việc không may lại xảy ra cho Mỹ Dung và tánh mạng của nàng đang bị hăm dọa. Nguyệt vội vàng hỏi, việc gì vậy anh? Mỹ Dung đã bình phục, nghe theo lời bác sĩ, anh đưa Mỹ Dung đi chơi, anh đưa nàng lên Thủ Đức. Nên nhớ, Mỹ Dung vẫn tưởng anh là Vũ. Anh và nàng đang đi chơi thì bỗng có một thiếu phụ tay bồng con chạy lại chụp lấy anh và la lối om sòm. Nói đến đây Giang lắc đầu, cao mày không nói gì nữa. Nguyệt lấy làm lạ liền hỏi, người nào mặc kỳ quá vậy? Giang nói, người thiếu phụ ấy là nhân tình của Vũ. Cô ta làm anh là Vũ, thôi thì cô mắng giết anh không còn gì. Cô ta bảo anh lừa dối cô ta để đi cưới vợ giàu. Nguyệt nói có vẻ bực tức, vậy mà anh vẫn chịu đựng được à? Anh không nói rõ anh không phải là Vũ được sao? Nếu anh nói ra thì Mỹ Dung sẽ thất vọng và hiểu rằng mấy lúc nay anh lừa dối nàng. Nhưng nếu anh không nói thì người đàn bà ấy lại cứ xâu xé anh. Nhưng việc xảy ra là xảy ra, mình dù không muốn cũng không được. Mỹ Dung nghe nói Vũ có nhân tình có con thì tái mặt muốn ngã. Anh phải nói cho thiếu phụ biết nàng đã lầm, anh không phải là Vũ mà là Giang, anh ruột của Vũ. Nghe anh nói thế, Mỹ Dung ngã xuống đất bất tỉnh. Anh vội vã đưa nàng về bệnh viện. Mấy ngày nay nàng nằm mê man, có mọi trầm trọng, vì thế anh không thể về nhà được. Anh sợ em hiểu lầm anh. Hiểu lầm anh có nhân tình à? Việc này em nghe nói đã lâu, nhưng em tin ở anh. Trái lại người ta bảo với em rằng anh đang đùa với lửa, thế nào có ngày cũng bị phỏng nặng. Giang hỏi, em nói gì anh không hiểu? Nguyệt nói, có ngày anh sẽ yêu Mỹ Dung. Nguyệt vừa nói vừa cười, nhưng Giang có vẻ suy nghĩ, một lát sau chàng nói. Em quên là Vũ chết thế nào sao? Em không tin như thế. Các báo đưa những giả thuyết như thế để được bán chạy anh không biết sao? Anh có ai thù, chứ còn Vũ, Vũ liêu lỏng chơi bời từ thuở nhỏ. Vũ có thể có nhiều người thù lắm. Vũ cướp nhân tình của kẻ khác, Vũ lừa gạt người ta, gây đau khổ biết bao nhiêu người và gây thù oán cũng không ít. Cho nên Vũ bị giết, Vũ không chết thế cho anh đâu. Thì anh thấy đó, người thiếu phụ kia không thù oán Vũ thì có đời nào thấy anh mà lại làm lại Vũ để sâu xé anh đến như vậy. Giang nói, nhưng anh không thể bỏ Mỹ Dung trong cảnh đau khổ như này. Mỹ Dung không còn bà con, không thân thích, anh lo sợ quá. Nếu Mỹ Dung có bề nào thì anh đắc tội với nàng lắm, anh đã lừa dối nàng. Nói xong, Giang chống tay vào cằm, mặt buồn hiu. Nguyệt không khỏi đau khổ ngấm ngầm. Nàng hiểu là Giang đã yêu Mỹ Dung. Trước kia nàng không ghen với Giang vì không yêu Giang mà nuôi mộng lập gia đình cùng với Tống. Nhưng bây giờ Tống đã phụ nàng, nàng còn biết bám víu vào ai ngoài Giang. Nàng giờ đây cũng không khác nào Mỹ Dung, nàng cũng không cha không mẹ. Nhưng nàng còn thua Mỹ Dung là nàng không được Giang yêu. Giang đối với nàng chỉ có sự thương hại, chỉ có bổn phận. Quyết định nói thêm vài lời với Giang thì chàng đã đứng lên. Anh phải đi tìm gặp bác sĩ Quân gấp. Nguyệt cắn chặt đôi môi để khỏi lộ sự uất ức, nàng cũng đứng đi ra trước lan can và ngó mông ra đường. Một lát sau Nguyệt thấy Giang ra xe và xe từ từ chạy ra đường. Nguyệt thở dài đứng chống tay vào lan can, suy nghĩ dẫn dơ. Nghĩ xa nghĩ gần, Nguyệt càng thấy oán ghét Tống. Giữa nàng và Tống chưa phải là hết. Nếu nàng không khéo xếp đặt thì Tống có thể phá tan hạnh phúc của nàng và biết chừng đâu không làm cho nàng bị tù tội. Nhưng việc đã lỡ rồi, Nguyệt đã làm Tống giận. Tại sao bây giờ Nguyệt lại có vẻ ân hận? Có lẽ từ trước đến giờ, mỗi khi có chuyện trái lòng khó xử thì Nguyệt thường tâm sự với Tống. Bây giờ không có Tống thì nàng biết tâm sự với ai? Giang lễ phép và vui vẻ nói năng là việc xã giao, chưa chắc gì thương nàng. Giang lo cho Mỹ Dung nhiều quá, và nàng tò mò muốn biết Mỹ Dung là người như thế nào, có đẹp hơn mình không? Mỹ Dung chắc là hiền lành và ngây thơ lắm nên mới bị Vũ lừa gạt. Nguyệt bỗng có ý nghĩ là sẽ đi thăm Mỹ Dung. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 3 bộ tiểu thuyết Duyên Tình Lạc Bến của nhà văn Bà Tùng Lâu. Sau khi nghe xong tập 3, quý vị cảm nhận như thế nào hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh được biết với nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 4 vào ngày mai quý vị nhé.